Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 871, xui xẻo quỷ giới. Mắt thấy Miêu Tiểu Lệ biến mất, Tần Nhiễm Vương nghĩ muốn cản bọn họ lại cũng không kịp. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đến cho Lâm Phi Phàm phát ra một cái tin tức. Hiện tại quỷ giới đang tại chiến tranh trong lúc đó. Các ngươi tới đó ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Bởi vì các ngươi ở chỗ đó, vận khí giá trị là số âm. Mà cái tin này, Lâm Phi Phàm là tại vũng bùn bên trong thấy. Cảm ơn lão ca, ta đã tự mình thể hội đến. Lâm Phi Phàm hết sức bất đắc dĩ nói. May mắn vô luận là Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ vẫn là Lâm Linh Lung. Ba người này đều không phải là người bình thường. Mới miễn đi biến thành ướt sũng nguy hiểm. Lúc này quỷ giới đang ở mưa to. Mà Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm bọn hắn xuất hiện vị trí đúng lúc là một cái to lớn vũng bùn. Thối hoác mùi đang không ngừng theo vũng bùn phía dưới sôi trào. Tiểu Lệ tỷ, cẩn thận lùi lại. Tần Nhiễm Vương nói, bên này đang tại chiến tranh trong lúc đó. Chúng ta vận khí đều là giá trị âm. Nếu như không cẩn thận, không chừng hội làm sao không may đây. Lâm Phi Phàm nhỏ giọng nói ra. Hắn nhưng là đã từng được chứng kiến cốt thiên hồn cha ruột từng làm qua sự tình. Loại kia có thể trong nháy mắt đem người khác vận khí đều hút sạch năng lực thật sự là quá dọa. Người ngạch, hắn có thể làm cho một người bình thường đột nhiên gặp được đủ loại chuyện xui xẻo. Đối với này loại huyễn hoặc khó hiểu sự tình, Lâm Phi Phàm biểu hiện ra to lớn hoảng hốt. Không có việc gì, không có việc gì. Xem ta đi. Miêu Tiểu Lệ vỗ bộ ngực nói ra. Ngược lại càng thêm không yên lòng. Quả nhiên, Miêu Tiểu Lệ lôi kéo đám người biến mất. Thuấn di thành công trong nháy mắt. Chỉ thấy một cái to lớn đen kịt sao băng nâng màu tím cái đuôi từ không trung ngã xuống. Tài ách ngôi sao. Không thể nào. Miêu Tiểu Lệ kinh hãi. Kéo một phát đám người. Lập tức biến mất. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, Miêu Tiểu Lệ pháp thuật vậy mà mất hiệu lực. Gà mờ, nhanh kéo chúng ta lấy đi. Miêu Tiểu Lệ hô, Lâm Phi Phàm vội vàng thi pháp, nhờ vào hắn cho tới nay đều cực kỳ tốt vận khí. Lâm Phi Phàm pháp thuật thành công, thế nhưng, bọn hắn lại xuất hiện dưới đáy nước. Lâm Phi Phàm linh khí lá chắn chống ra bọt khí, có thể làm cho bọn hắn thấy chung quanh. Sau đó, vô số cỗ thi thể bị bỏ xuống trong nước. Những thi thể này gặp được nước, lập tức bắt đầu kịch liệt hòa tan. Nơi này là Trung Yên Chi Hải. Mau mau rời đi này. Tại đây bên trong linh khí đều sẽ bị ăn mòn. Miêu Tiểu Lệ cả kinh kêu lên. Lâm Phi Phàm nhanh lần nữa thi pháp. Dẫn đầu đám người rời đi. Làm Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ hai bên liên tục thi pháp vài chục lần về sau. Bọn hắn rốt cục đến một cái an toàn đỉnh núi. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ liếc nhau. Bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương ý cười. Lần này thật đúng là không may. Miêu Tiểu Lệ thở dài ra một hơi. Nói ra, người quá gấp. Tốt xấu chờ Tần Nhiễm Vương nói hết lời. Lâm Phi Phàm nói, người kia là cái tính chậm chạp. Ta làm sao có thời giờ nghe hắn nói xong. Miêu Tiểu Lệ nói, làm sao bây giờ? Chúng ta vận khí là âm, căn bản không có cách nào hành động, không có việc gì, không cần quá lo lắng, chờ ta tìm người quen hỏi một chút. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ lấy điện thoại cầm tay ra tới. Uy, lão quỷ a, ngươi còn sống đâu, ta là ai, thật tốt, ngươi liền thanh âm của ta đều nghe không hiểu rồi. A, còn nhớ rõ ta Miêu Tiểu Lệ a, được rồi. Cài ở cái kia khóc lóc kể lể. Ta không phải tới tìm ngươi phiền phức. Ta chính là hỏi ngươi. Hiện tại các ngươi quỷ giới đánh cái gì đâu? Vì cái gì còn đang hấp thu vận khí? Nói rất dài dòng. Không có việc gì. Ta có rất nhiều thời gian. Ngươi nói là được. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ trực tiếp mở ra miễn đề. Nhường Lâm Phi Phàm cùng Lâm Linh Lung cũng có thể nghe được. Sau đó nàng theo tư nhân không gian móc ra một bộ bàn ghế còn có đồ ăn vặt nước có ga. Này chính là định nghe chuyện xưa. Quỷ giới quỷ vương là thông qua công bằng chiến đấu phương thức. Đản sinh, mà bên trên một cái quỷ vương sinh ra về sau, vì có thể củng cố quyền lực của mình. Vậy mà đem chỗ có khả năng chiếm lấy quỷ vương gia tộc toàn bộ hãm hại hầu như không còn. Dĩ nhiên, cốt thiên hồn là thuộc về bên trong một cái. Bất quá quỷ giới gia tộc rất nhiều. Bất mãn ở hiện tại quỷ vương gia tộc tự nhiên cũng không ít. Những gia tộc này liên hợp lại, dự định độc lập kiến quốc, không hề bị đến quỷ vương quản chế. Quỷ vương tự nhiên không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Cho nên lề mề đại chiến lại bắt đầu. Hiện tại trận đại chiến này đã kéo dài một năm lâu, mà lại không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại dấu hiệu. Hai bên cơ hồ đạt thành ngang tay, bởi vì về mặt thực lực cơ hồ không có bất kỳ cái gì cải tiến chỗ trống. Cho nên trận chiến tranh này bắt đầu dần dần đi lệch. Chiến tranh theo thực lực chiến, biến thành vận khí chiến. Toàn bộ quỷ giới đang bao phủ tại hai cái mạnh mẽ pháp trận phía dưới. Này pháp trận thời khắc đều đang hấp thu lấy đối phương trận doanh vận khí. Nhường đối diện không may, thành giải quyết chiến tranh phương pháp, mà xem như kẻ ngoại lai Lâm Phi Phàm Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Linh Lung. Bởi vì không thuộc về bất kỳ phe cánh nào, cho nên đồng thời bị song phương pháp trận hấp thu vận khí. Có thể nói là gấp đôi xui xẻo. Cho nên nói, bọn hắn tới thật không phải lúc. Sự tình chính là như vậy. Nếu như muốn không gặp xui, các ngươi liền mau chóng rời đi đi. Coi như ngươi là mạnh mẽ Miêu Tiểu Lệ, tại không may trước mặt cũng là người người bình đẳng. Người kia làm một cái tổng kết. Đoạn chuyện xưa này nói 15 phút, cảm giác cũng không là rất chậm. Ít nhất Lâm Phi Phàm một bao hạt dưa còn không có gặm xong. Cũng là Miêu Tiểu Lệ cầm điện thoại lên, đối người kia hô, người yên tâm, ta cũng không muốn ở lại này. Ta cùng ngươi hỏi thăm người. Năm đó chị Thủy Đại Vũ, nghe nói tới quỷ giới định cư. Người biết ở đâu sao? Cái gì? Đại Vũ, người tìm hắn. Cái tên này phòng ở ngay tại chiến khu bên trong. Mặc dù hai bên đều tôn kính hắn là tiên hiền, đều tận lực vòng quanh phòng ốc của hắn đi. Bất quá một khi treo lên đến, ai còn nhớ được nhiều như vậy? Kết quả hắn chân tại trong chiến loạn chặt đứt, đang ở nhà bên trong dưỡng thương đây. Nhắc tới cũng kỳ, này Đại Vũ một mực duy trì trung lập, không gia nhập quỷ vương, cũng không vào Liên Hiệp Quốc, cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đến, ta nắm địa chỉ cho ngươi. Miêu Tiểu Lệ lấy được địa chỉ, cách nơi này không xa lắm, chúng ta vẫn là dùng đi đi. Mặc dù chậm một chút, thế nhưng ít nhất hai chân của chúng ta sẽ không cô phụ chính chúng ta. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ đứng lên, dạo rực, sau đó liền nghe đến răng rắc một tiếng. Nàng bưng bít lấy mắt cá chân ngồi xổm xuống. Chặt chân, Miêu Tiểu Lệ biểu lộ thống khổ. Không thể nào, Tiểu Lệ tỷ ngươi thực lực này còn có thể xoay đến chân. Lâm Phi Phàm tuyệt đối không tin. Mong muốn nhường Miêu Tiểu Lệ chân xoay đến. Cái này cỡ nào lớn lực lượng mới được. Đang nói xong, Lâm Phi Phàm vừa bước ra một bước, dưới chân là tảng đá trượt đi. Một tiếng kẽo kẹt, hắn cũng chặt chân. Đau đớn truyền đến, Lâm Phi Phàm đều mờ mịt. Đây là làm cái quỷ gì? Tại chân trượt trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm vừa lúc có một cỗ linh khí vận hành đến chân mắt cá chân. Kết quả cái kia linh khí vậy mà cổ vũ xoay chân động tác. Thế này cũng được. Đơn giản gặp quỷ. Đúng, cái này là quỷ giới a. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Liền hai chân của chúng ta đều phản bội chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì? Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ. Khó nói chúng ta muốn bỏ qua đi. Lâm Phi Phàm cười nói. Ngay lúc này, một cỗ bát túc đi bộ xe chậm rãi ra. Lâm Phi Phàm nhìn xem người trên xe, đối Miêu Tiểu Lệ hỏi, bằng không, chúng ta đánh xe đi. Miêu Tiểu Lệ xem xét tài xế, lúc ấy liền cười, lão quỷ, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.